Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, âm bội thú. Phong lão tổ, cứ như vậy vui sướng quyết định, chỉ đi vòng vòng mà thôi. Thu hồi địa đồ, Tần Dương lập tức đi ra ngoài, tìm nơi này trạm tình báo, đi mua một ít muốn biết tin tức, nghĩ đến đạo môn như thế mở ra. Tìm tới một chút liên quan tới đã từng vị kia Hắc Lê tiền bối manh mối. Hẳn là có thể, chỉ cần có chút chỉ dẫn là được rồi. Nhoáng một cái thời gian một tuần qua, Tần Dương cũng tòa này Hắc Lâm hải biên giới Tây Nam duyên thành thân quen. Địa phương nào có cái gì Đông Tây, cũng mò được thấu thấu. Tin tức liên quan tới Hắc Lâm hải cũng càng ngày càng nhiều. Các loại nghe đồn tin tức ngầm, nếu chỉnh hợp tạo sách, tối thiểu sánh được mấy chục bộ Tây Du Đo. Trong đó có một chút gây nên Tần Dương chú ý. Có người truyền thuyết, đã từng có một vị thượng cổ chân tiên, chết ở đây, lúc này mới cải biến đã từng hoàn cảnh, đem Hắc Lâm Hải biến thành bây giờ quỷ dị như vậy bộ dáng. Mà Lê Tộc đã từng sinh hoạt tại trong Hắc Lâm Hải. Bị ép di chuyển ra, nhưng bọn hắn nhưng cũng lây dính một tia tiên diệu, đi lên cùng chính thống tu sĩ luyện khí con đường hoàn toàn khác. Đầu này Tần Dương hấp dẫn Tần Dương lực chú ý, thuần túy là bởi vì Tần Dương cảm thấy, nếu là thật sự, có thể sẽ có một bộ chân tiên thi thể chờ đợi mình đi siêu độ. Sau khi nghe xong, Tần Dương liền quả quyết đem nó ném sau ót. Chân chính để Tần Dương để ý đúng một cái khác nghe đồn. Nghe nói Hắc Lâm Hải tại 8 vạn năm trước, bị lúc ấy liên tục bại lui, Giang Sơn lật úp chỉ ở trong khoảnh khắc đại giận thần triều. Cất giữ không ít Đông Tây, mưu đồ hủy diệt, có thể có Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua ai có phát hiện bất luận cái gì một điểm đầu mối. Những người khác đúng đem nó xem như vô số nói nhảm truyền thuyết trong chuyện xưa một đầu. Tần Dương lại biết, huyền thiên bí khố thật ngay tại trong Hắc Lâm Hải. Chẳng qua vô số truyền thuyết tràn ngập, nhưng vẫn là có một chỗ tốt. Để Tần Dương tâm thả lại trong bụng. Như vậy truyền thuyết, tuyệt đại đa số người đều là do câu chuyện nghe. Ngẫu nhiên có ai sẽ tin tưởng trong đó một đầu, cũng không đủ là lạ. Mình tới đây, chỉ cần không đi tìm đường chết thật mở ra huyền thiên bí khố. Không ai sẽ đem mình cùng loại này xả đạm truyền thuyết dính líu quan hệ. Mục đích nha, nhiều lắm, tùy tiện tuyển một đầu tốt. Tỉ như trước đó vị kia cõng nàng dâu, mặt mũi tràn đầy tang thương đại thúc. Hắn chính là tin tưởng Hắc Lâm Hải trong đó một đầu truyền thuyết. Cùng Hắc Lâm Hải khởi nguyên có quan hệ. Cái này truyền thuyết, nói là thời kỳ thượng cổ địa phủ vỡ nát. Trong đó một mảnh vụn, rơi vào nơi này, cải biến hoàn cảnh nơi này. Để trong này đối với chính thống tu sĩ luyện khí áp chế cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại đối với thể tu nhục thân, cơ bản không có gì áp chế. Loại hoàn cảnh này phù hợp một loại từng tại thượng cổ địa phủ bên trong mới có thể sinh trưởng thành thục linh dược, tên là ám dạ yêu đàm. Này linh dược có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần hiệu. Dù cho là thần hồn vỡ vụn, nhục thân hóa thành hư vô, chỉ cần có tàn hồn còn tại, liền có thể đem người tái tạo thần hồn, diễn sinh nhục thân, một lần nữa phục sinh. Trên thực tế, cũng chính là vị kia tang thương đại thúc ba phen mấy lần tới đây. Tin tức ám dạ yêu đàm mới bị truyền bá ra. Chỉ mọi người ai mà tin. Ha ha ha, hợp lý việc vui. Chỉ có vị kia tang thương đại thúc mình tín. Đương nhiên, lời này hiện tại cũng không ai dám tại vị kia tang thương đại thúc trước mặt nói. Tần Dương chỉ cần tại rất nhiều xả đạm nghe đồn rằng. Tùy tiện chọn một xem như tiến vào Hắc Lâm Hải lý do liền tốt. Dù sao làm nằm mơ ban ngày nhiều người như vậy, tìm vận may người cũng như vậy. Không nhiều mình một, thăm dò Hắc Lâm Hải quyết định, cứ quyết định như vậy đi. Về phần trước đó nói qua cái gì nghĩ tới cái gì. Ha ha ha, có người sống có biết không? Đứng ra, thế là, tiến vào Hắc Lâm Hải thăm dò người, liền lại thêm một cái lần đầu đến, nghe nói nơi này khả năng cùng chân tiên có quan hệ. Liền đâm thẳng đầu vào muốn tìm vận may ngốc manh mới. Tại sao muốn nói lại? Bởi vì loại này ngốc manh mới, hàng năm đều vừa nắm một bó to, tới một lần không thu hoạch, liền rốt cuộc không tới. Tần Dương vui vẻ ra khỏi thành, một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Từ nơi này tiến vào chính là Hắc Lâm Hải góc tây nam. Mức độ nguy hiểm không cao, theo khoảng cách Hắc Lâm Hải càng ngày càng gần, quanh mình cây rừng đã có biến hóa rõ ràng. Cây rừng trở nên càng thêm cao lớn, tán cây nhỏ đi, trụ cột chi nhánh lại bắt đầu trở nên thô to, xanh biếc lá cây cũng bắt đầu hướng màu xanh sẫm phương hướng chuyển biến. Trong không khí tràn ngập linh khí, ít đi một phần bình thản, nhiều hơn một phần táo bạo. So với Tử Hải phía trên loại kia bạo cay hỗn loạn, gần như khó mà hàng phục, dường như liệt hỏa bạo liệt linh khí, nơi này linh khí lại âm trầm rất nhiều, âm lãnh dường như rắn độc giấu giếm, chỉ có hấp thu xuống dưới mới có thể bất thình lình cắn ngươi một ngụm, gieo xuống kịch độc, nơi này càng thêm nguy hiểm, bình thường tu sĩ là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này tu hành, cho dù tiêu hao cũng chỉ sẽ nuốt linh dược, bằng không hấp thu nơi này linh khí, ai biết đến thời khắc mấu chốt linh khí có thể hay không bỗng nhiên bạo động. Tần Dương cũng không để ý những Táng Hải bí điển ăn mặn vốn không kỵ, cưỡng ép luyện hóa về sau liền liên tục không ngừng vùi đầu vào trong hải nhãn lắng động. Tại loại này địa phương lại bạo loạn linh khí cũng nhảy nhót không nổi. Ra khỏi thành, 3 ngày lộ trình, chân chính tiến vào Hắc Lâm Hải bên ngoài. Lại đi 2 ngày, xâm nhập 2000 dặm, ven đường gặp được người càng ngày càng ít, tu vi bị áp chế cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Chân nguyên vận chuyển ở giữa, nhiều chút tối nghĩa ngưng trệ cảm giác, điều động khó khăn không ít, thi triển bí pháp, tiêu hao cũng bắt đầu tăng vọt, nhưng nhục thân lực lượng bản thân lại không cảm giác gì, khí huyết cũng không bị áp chế, mà lại Tần Dương có thể cảm giác được, ở chỗ này tu hành Táng Hải tu tủy điển, tiến độ sẽ thoáng tăng nhanh một chút, lại nghĩ tới trong thành thể tu số lượng nhiều không bình thường. Trong lòng cũng có chút hiểu rõ, nơi này không chỉ thích hợp thể tu đến thăm dò, cũng thích hợp một chút thể tu tới đây tu hành. 2 ngày thời gian, một mãnh thú đều không có nhìn thấy, ngược lại độc trùng xà kiến gặp được không ít, lại đều bị Tần Dương né tránh. Đi xuyên qua cao lớn màu xanh sẫm trong rừng rậm, từng khỏa đại thụ động một tí 4-5 trượng thô, cao mấy chục trượng, nhưng tán cây cũng chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Côn trùng kêu vang, chim gọi chậm rãi biến mất. Trong rừng rậm chỉ có Tần Dương dẫm đang rơi lá bên trên tiếng xào xạc. Tần Dương có chút nhíu mày, dừng bước, ngắm nhìn bốn phía, buông ra nhục thân cảm ứng, lại không có cái gì cảm giác được, nhưng một loại nguy hiểm lại chiếm cứ tại mi tâm của hắn, dường như sau một khắc, nguy cơ liền sẽ bỗng nhiên giáng lâm, để hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, trọn vẹn nửa canh giờ, cái loại cảm giác này nhưng vẫn không có biến mất, mà lại biến cũng không hề biến hóa một chút. Tần Dương biết, không thể chờ đi xuống, chờ 1 năm mới thôi, nguy hiểm cũng sẽ không rơi xuống. Vừa sải bước ra, bước chân dường như 10 bậc mà lên, bước lên không khí, lòng bàn chân từng tầng đạo văn hiển hiện, hóa thành 10 mấy tầng gang tấc thiên nhai cấm. Chỉ bình thường một bước, Tần Dương liền xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Oanh, sau lưng mặt đất ầm vang nổ tung, rơi trên mặt đất lá rụng vỡ nát thành bột mịn, hóa thành đầy trời nổ bắn ra mà ra bụi bặm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tần Dương trên lưng, một miệng hắc hoa bỗng nhiên hiển hiện, đỡ được tất cả đông tây. Đinh đinh đinh, dày đặc tiếng sắt thép va chạm rơi xuống. Tần Dương con người có chút co rụt lại, gió nhẹ thổi qua, quanh mình mấy trăm trượng chi địa, tất cả đại thụ nửa phần dưới đều vỡ nát thành bột mịn, âm vang sụp đổ, ngoại trừ hắn nơi ở, địa phương khác cỏ cây toàn bộ bị tàn mạn ra bụi bặm, rào sát thành cho bụi, mà Tần Dương nhưng căn bản không thấy được đến cùng đúng cái gì đông tây. Nín thở ngưng thần, Tần Dương bên ngoài thân mai rùa chậm rãi hiển hiện, hắc hoa vác tại sau lưng, trong mắt thần quang lấp lánh, hóa thành cột sáng phun ra ngoài, chiếu rọi quanh mình mấy trăm trượng chi địa, tìm kiếm khả năng tồn tại vết tích. Không phải hoàn cảnh cạm bẫy, mà yêu vật nào đó, hình thể không lớn, tốc độ rất nhanh, lực lượng rất mạnh, liền xem như xuất thủ, khí tức không có tiết ra ngoài. Không, phải nói khí tức đối với đông tây mà nói, liền bao hàm tại trong sức mạnh, thu phóng tùy tâm, tự nhiên không có vết tích. Đột nhiên, Tần Dương cảm giác được bắp thịt toàn thân siết chặt, thần hồn chập chờn, nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Ngay tại cảm ứng được nguy cơ trong nháy mắt, đối phương đã đến trước mắt, mà hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng kia rốt cuộc đúng cái gì đông tây. Một đầu màu xanh sẫm rắn độc, chỉ có dài 5 thước, khác nhau chỉ thô, đầu rắn đuôi rắn riêng phần mình mọc ra một đầu. Giờ phút này, trong đó một cái đầu há hốc miệng, lộ ra hai cây bén nhọn răng độc, thẳng đến cổ của hắn tới. Tần Dương con người trong nháy mắt thu nhỏ đến to bằng mũi kim. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc mấy lần, nhiệt huyết xông lên trán, cưỡng ép thay đổi thân thể, dùng vác trên lưng lấy hắc hoa đối mặt miệng rắn. Đông tây tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp đi làm động tác khác. Đinh, vang lên trong trẻo, đầu rắn đụng phải trên hắc hoa, nhưng mà sau một khắc, thân rắn lại một thay đổi. Cái đuôi bên trên đầu rắn xẹt qua một đường vòng cung, tiếp tục vòng qua đến cắn về phía Tần Dương cái cổ. Tần Dương có thể thấy rõ ràng, răng độc bên trên nọc độc đã bắt đầu bài tiết. Răng độc sẽ dùng một loại so với hắn phản ứng tốc độ nhanh hơn, cắn lấy trên cổ của hắn, từ nhục thân đến thần hồn đều ở khẽ run. Đây là đang cảnh báo hắn, nếu là bị cắn được, khẳng định chết chắc. Cho dù có di hoa tiếp mộc thần thông, nhục thân bản thân kháng tính đủ mạnh, cũng chết chắc rồi. Sống chết trước mắt, Tần Dương đầu co rụt lại, khóa gấp trong mai rùa. Miệng rắn cắn một cái tại mai rùa, răng độc xâm nhập mai rùa, trọn vẹn tấc sâu, mà không đợi rắn độc rút ra răng độc, lần nữa phát động công kích. Tần Dương tay cầm hóa huyết ma đao, một kích đem nó chém thành hai đoạn, ma đao thôn phệ lấy trong cơ thể song đầu xà máu tươi, thoáng qua ở giữa, liền đưa nó một nửa thân thể hóa thành thây khô, một nửa thây khô rơi trên mặt đất, còn lại một nửa rõ ràng cũng rút lại rắn độc, rơi trên mặt đất, há miệng đem một nửa thây khô thôn phệ hết. Thoáng qua ở giữa, chỉ thấy đứt gãy bên trên huyết nhục phun trào, phi tốc một lần nữa mọc ra một đầu rắn, chỉ thân thể của nó tựa hồ biến ngắn một chút xíu. Hai cái đầu rắn đồng thời ngóc lên, phun lưỡi rắn, không tình cảm chút nào lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Hoặc là nói, nhìn chằm chằm Tần Dương trên MU bàn tay trái, nổi lên đầu châu ấn ký. Đầu châu ấn ký từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại, đều giống như tại nhìn xuống người khác, có loại lạnh lẽo uy nghiêm cảm giác ẩn chứa trong đó. Giờ phút này đầu châu ấn ký sáng lên, đôi mắt kia như cùng sống đủ đến, nhìn chòng chọc vào song đầu xà. Song đầu xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn tần suất càng ngày càng cao. chỉ nghe một tiếng nghiêu khiếu, bỗng nhiên vang lên, bò, o, song đầu xà thu hồi lưỡi rắn, ngóc lên đầu lâu, cũng chậm chậm hàng xuống dưới. Bốn con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn thoáng qua, quay người chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương chậm rãi thở dài một ngụm, vừa rồi cái nhìn kia, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tại biểu đạt một ý tứ. Tính ngươi chó đông tây vận khí tốt, lan, thế là, Tần Dương trơn tru đổi phương hướng, tranh thủ thời gian chạy, tiến lên chẳng qua vài dặm, chỉ thấy trong rừng nằm từng cỗ thi thể, tổng cộng 8 cỗ thi thể, toàn bộ đều là làn da biến thành màu đen, thi thể duy trì khi chết dáng vẻ cứng lại ở đó. Nhất là trong đó 2 cỗ thi thể bên trên cổ. Còn có thể nhìn thấy 2 cái sáng loáng lỗ nhỏ, cùng mai rùa bên trên 2 cái răng động giống nhau như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều đầu kia cổ quái xong đầu xà xử lý. Nhưng mà, không đợi Tần Dương lại tới gần, đã thấy những thi thể phi tốc hóa thành xương khô, xương cốt đều hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, sắc mặt Tần Dương cứng đờ. Bỗng nhiên nghĩ đến, từng tại một bản sư môn đem một chút ghi chép đương tiểu nói nhìn lên. Thấy qua đông tây ghi chép, âm cực có vật, tên âm bội thú, một thể hai đầu, không hồn không phách, lấy hồn làm thức ăn, ngàn năm dĩ hàng, tuổi 3000 lấy tăng 3 tấc, gặp chi thần hình câu diệt, âm bội thú, sinh cực không giống như là có thể sống sót sinh linh. Dáng dấp dường như rắn độc, là đầu đuôi đều có một đầu. Hắn chuyên môn thôn phệ sinh linh thần hồn, 1000 năm dài một tấc, mới vừa rồi nhìn thấy một đầu, tối thiểu có 5 thước. Nói cách khác, đông tây tối thiểu sống 5 vạn năm, bị nó cắn một cái, đúng là chết chắc, bị hóa huyết ma đao chém, đều vô sự cũng bình thường. Người ta mới là thôn phệ thần hồn hóa thạch sống, mà lại bản thân không hồn. Tần Dương giơ tay lên, lục lọi một chút trên mu bàn tay chậm rãi ngầm hạ đi. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đầu châu ấn ký. Trong lòng âm thầm may mắn mình cuộc đời nhất là thiện tâm, nhiệt tình vì lợi ích chung, rất thích làm việc tốt, để đầu kia thần nghiêu nhìn hắn rất thuận mắt. Cho ấn ký này, nói đến đúng là không có khoác lác, tối thiểu đầu này âm bội thú xem ở thần nghiêu trên mặt mũi. Cứ đi như thế, bằng không, cuối cùng chết nhất định đúng hắn. Âm bội thú đông tây, căn bản giết không chết, giết chết cũng chỉ là sẽ thu nhỏ mà thôi. Trừ phi có cái gì đặc biệt pháp bảo, có thể đưa nó vây khốn. Đem nó ý thức cùng thân thể tươi sống luyện thành hư vô. Nhưng nhìn một chút mai rùa bên trên bị răng độc khai ra tới 2 cái tấc sâu lỗ nhỏ, Tần Dương đã cảm thấy không có gì pháp bảo có thể vây được âm bội thú. Có thể từ âm bội thú thủ hạ sống sót, Tần Dương cảm thấy mình về tông môn cũng có thôi. Câu kia gặp chi thần hình câu diệt cũng không chỉ đúng khoa trương. Trong điển tịch ghi lại rõ ràng, năm đó đạo môn chưa diệt, lăng tẩm quy mô viễn siêu hiện tại, có đại môn phái cường giả, nghe nói là, ngoài ý muốn, xâm nhập trong đó một vị danh bất kinh truyện đích tổ sư lăng tẩm bên. Trong, ai biết vị tổ sư này cũng là nhân vật hung ác, ai biết hắn thế nào làm, vậy mà tại lăng tẩm bên trong giam giữ một đầu đói con mắt đều lục âm bội thú. Tại chỗ đem người xâm nhập cắn chết, thần hình câu diệt, lúc ấy đầu kia âm bội thú vẫn chưa tới dài 3 thước. Mà bây giờ, Tần Dương cảm thấy mình có thể còn sống sót, thật đúng là, bởi vì yêu làm việc tốt nguyên nhân. Bây giờ Dương liền suy nghĩ, Hắc Lê thần nghiêu đến cùng đúng cái gì đông tây, xem ra, đầu này dường như âm bội thú còn biết hắn, mà lại có chút kiêng kỵ. Ngô, nói thế nào, đại thủy nghiêu cũng coi là giúp một chút. Đã dạng này, vậy liền đi tìm tới vị kia Hắc Lê tiền bối thi thể. đem hắn đưa trở về. Mọi người có qua có lại. Theo âm bội thú ẩn hiện địa phương, Tần Dương chuyển vài vòng, tính toán âm bội thú tới phương hướng. Đông Tây thích nhất sinh hoạt tại âm khí nồng đậm địa phương. Nhất là âm cực chi địa, vạn quỷ sao huyệt, nơi đó đợi thoải mái nhất, mà lại có vô số quỷ vật, có thể tùy ý thân phệ, có thể dài đến dài 5 thước. Bình thường âm địa là không thể nào. Tất nhiên là sinh hoạt tại âm cực chi địa. Trước kia đều chưa nghe nói qua trong Hắc Lâm Hải có âm bội thú. 89/10 đúng chỗ kia vây lại không ít âm hồn quỷ vật. Mà bây giờ những âm hồn quỷ vật bị thôn phệ sạch sẽ. Âm bội thú liền ra kiếm ăn. Trước đó siêu tập vị kia Hắc Lê tiền bối manh mối. Trong đó có một đầu mấu chốt nhất. Năm đó vị tiền bối kia tựa hồ chính là vì đi âm cực chi địa làm những thứ gì. Vậy bây giờ chỉ cần tìm được đầu này âm bội thú tới phương hướng là được rồi. Nó ra kiếm ăn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về. Còn nữa, mình chém nó một đao, nó vậy mà đều có thể xem ở thần nghiêu trên mặt mũi được rồi. Năm đó vị kia Hắc Lê tiền bối, tất nhiên cũng không phải mất mạng miệng âm bội thú. Bằng không, hôm nay, âm bội thú cũng không cần thiết kiêng kỵ thần nghiêu một ấn ký. Dù sao không kém nhiều xử lý một. Tìm tòi sau một lát, đại khái xác định phương hướng. Tần Dương đi ngược lên trên. Đúng lúc này, chỉ thấy trong rừng, có 2 cái tu sĩ. Chân đạp đại địa, dường như kình tiễn, một bước mấy chục trượng. Ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới. Phá không tới thời điểm, cuốn lên trận trận cuồng phong, từng khỏa đại thụ bị trực tiếp xuyên thủng, cũng chưa thấy 2 người này tránh đi, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng Tần Dương gặp thoáng qua thời điểm, 2 người cũng chỉ là nhìn Tần Dương một chút, không chút nào dừng lại hóa thành một trận quyền phong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương há to miệng, 2 người này mặc trên người quần áo. Tựa hồ cùng trước đó mấy cái kia bị âm bội thú cắn chết thằng xui xẻo đồng dạng. Một môn phái, nhìn 2 thể tu khí tức, hình như có một tia quỷ khí hỗn tạp. Trong Nam Man, tựa hồ chỉ có U Minh Thánh Tông người, sẽ xuất hiện loại này quái thai. 2 đang chạy cái gì? Tránh âm bội thú a? Cũng không đúng, bọn họ chạy phương hướng. Tựa hồ chính là mấy cái kia thằng xui xẻo chết địa phương. Nào có trở về chạy. Ngay tại Tần Dương buồn bực. Trong rừng một đạo huyễn ảnh. Liên tục mấy cái lấp lóe. Chỉ thấy một vị tóc hoa râm. Mày rậm mắt to. Cánh tay so với Tần Dương đùi còn lớn hơn một đoạn tử tráng kiện lão già. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Lão già trừng mắt. Tần Dương cũng cảm giác một trận để hắn hít thở không thông kinh khủng uy áp chạm mặt tới. Ngươi là ai? Ngươi biết đồ đệ của ta ở đâu a? Tần Dương liên tiếp lui về phía sau, đưa tay chỉ vừa rồi 2 người kia chạy như điên phương hướng. Con mắt nhìn qua thoáng nhìn, liền gặp được lão giả trong tay, một tay nắm vuốt 2 cái đầu rắn, mà đầu rắn phía sau thân thể. Lại vạch ra một đường vòng cung liền tại cùng một chỗ. Không phải đầu kia âm bội thú đúng cái gì. Chỉ này lại, âm bội thú bị nắm vuốt trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. Tần Dương thái dương một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi nhỏ xuống, làm nửa ngày, nguyên lai âm bội thú thật xem như chết một lần. Lúc này suy yếu lợi hại, lại thêm đầu châu ấn ký uy hiếp. Cân nhắc lợi hại phía dưới, mới trang cái bức làm bộ rộng lượng buông tha hắn. Chỉ, cho dù là vừa mới chết qua một lần suy yếu âm bội thú, cũng không trở thành bị người như thế nắm ở trong tay. Tần Dương nhìn vị này có chút điên điên khùng khùng lão già. Một trận sợ mất mật, có thể có loại thực lực này, hơn nữa còn điên rồi. Phụ cận tựa hồ chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông vị kia kỳ tài ngút trời lão tổ. Tần Dương cúi đầu giả chết người. làm bộ không thấy được âm bội thú điên cuồng nháy mắt ra dấu. Mà lão giả ha ha cuồng tiếu một tiếng, vừa sải bước ra, liền lại hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất ở trong rừng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.